Vô địch kiếm vực, chương 1383, lúc này đây chúng ta tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Diệp đi tới trước Thiên Hà Thành vị trí chỗ ở lúc, giữa sân không có bất kỳ ai phải nói, một người sống cũng không có. Giữa sân, chỉ có một chút rải rác thi thể, giấu đi, Dương Diệp liếc một cái bốn phía, khóe miệng nổi lên lau một cái cười nhạt, hắn cũng không có đi tìm những người này. Mà là đi tới cái kia nguyên bản Thiên Hà Thành vị trí trung tâm, sau đó chân phải bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang không xuống đất. Tiến nhập địa, mà, về sau, Dương Diệp tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía địa. Mà, lao xuống, rất nhanh, Dương Diệp dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cái chiếm cứ bạch sắc cự long. Tuyệt phẩm linh mạch, lúc này, này bạch sắc cự long đang nhìn Dương Diệp. Trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Dương Diệp không có chút nào nói nhảm, thân hình khẽ động đi tới bạch sắc cự long trước mặt, sau đó niết cảnh kiếm ý hướng phía bạch sắc cự long nghiền ép mà đi. Tại Dương Diệp thực lực tuyệt đối trước mặt, bạch sắc cự long căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị Dương Diệp kéo dài tới Hồng Mông Tháp bên trong. Tiến nhập Hồng Mông Tháp về sau, lúc đầu có chút phẫn nộ bạch sắc cự long nhưng là sửng sốt. Nó quan sát liếc mắt tầng thế giới thứ nhất. Rất nhanh, nó trong mắt vậy mà mang theo một tia kinh hỉ. Dương Diệp không có để ý đầu kia bạch sắc cự long, mà là lại đi tới bên kia địa. Rất nhanh, hắn Hồng Mông Tháp bên trong lại một cái tuyệt phẩm linh mạch. Cứ như vậy, khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp Hồng Mông Tháp bên trong nhiều năm cái tuyệt phẩm linh mạch. Thiên Hà Thành tổng cộng có 5 cái tuyệt phẩm linh mạch, cái H2KMS này 5 cái tuyệt phẩm linh mạch phân bố tại Thiên Hà Thành 4 cái góc cùng trung tâm thành. Mà bây giờ, toàn bộ đều bị Dương Diệp cho dọn đi. Linh mạch tiêu thất, linh khí dĩ nhiên là hội giảm mạnh. Vì vậy, những cái kia giấu đi áo xám lão giả đám người tự nhiên biết linh mạch bị Dương Diệp mạnh mẽ bắt lấy. Thế nhưng là không người nào dám đi ra ngăn cản Dương Diệp. Mệnh, tự nhiên so tuyệt phẩm linh mạch tốt. Thế nhưng, bọn họ lòng đang rỉ máu. Thiên Hà Thành bị hủy, bọn họ còn không được đau lòng như vậy. Thế nhưng tuyệt phẩm linh mạch bị Dương Diệp lấy đi, cái này khiến bọn họ đau lòng không muốn không muốn. Nếu như không phải Dương Diệp thực sự quá kinh khủng, bọn họ vô luận như thế nào cũng phải cần đi ra ngăn cản. Phải biết, tuyệt phẩm linh mạch là Thiên Hà Đại Lục căn bản, có thần phẩm linh mạch tại, sau này Thiên Hà Đại Lục muốn khôi phục nguyên khí thì đơn giản nhiều. Thế nhưng, tuyệt phẩm linh mạch bị lấy đi, trừ phi người thủ hộ liên minh một lần nữa làm ra tuyệt phẩm linh mạch. Nếu không, coi như cho Thiên Hà Đại Lục 100 năm thời gian, Thiên Hà Đại Lục cũng không khả năng khôi phục nguyên khí. Còn như làm ra tuyệt phẩm linh mạch bình thường là không có thế lực nguyện ý bán ra, bởi vì một thế giới muốn phát triển, ngoại trừ nhân tài ở ngoài, còn có một cái nhất đồ trọng yếu, cái kia chính là linh mạch. Một thế giới chỉ có sở hữu đầy đủ linh khí, mới có thể hấp dẫn người đến đây. Không có linh khí thế giới, ai nguyện ý đi? Vì vậy, hình thường tuyệt phẩm linh mạch, những đại thế lực kia đều sẽ giữ lại chính mình dùng. Cho dù thỉnh thoảng có tán tu ngoài ý muốn đạt được tuyệt phẩm linh mạch, yếu xuất thủ, thế nhưng giá cả kia cũng là cao thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn thất nặng nề, chân chính tổn thất nặng nề. Lúc này đây Thiên Hà Tinh Vực coi như đánh chết Dương Diệp, Thiên Hà Tinh Vực cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần giả cảnh không chỉ có bị giết chết 2 gã. Bán thần tức thì bị thủ tiêu sấp xỉ 10 tên, dư hư giả cùng đế giả càng là không tính toán. Hiện tại Dương Diệp lại mạnh mẽ bắt lấy đi Thiên Hà Thành 5 cây linh mạch. Có thể nói, bị Dương Diệp như thế một làm, Thiên Hà Tinh Vực không có mấy thập niên thời gian là khôi phục không được nguyên khí. Đương nhiên, trước đây nói là Thiên Hà Tinh Vực có thể giết chết Dương Diệp. Tại lấy đi 5 cây linh mạch sau đó, Dương Diệp cũng không có đình chỉ. Mà là hướng phía Thiên Hà Thành gần nhất thành thị chạy đi. Thiên Hà Thành là Thiên Hà Đại Lục chủ thành, vì vậy, tuyệt phẩm linh mạch tối đa. Thế nhưng, tại Thiên Hà Đại Lục trên mảnh đại lục này, cũng không chỉ cần một Thiên Hà Thành, còn muốn khác. Đừng, thành, hơn nữa, khác. Đừng, trong thành cũng có tuyệt phẩm linh mạch, bất quá phần lớn đều chỉ có một cái. Hơn nữa, có còn chưa phải là tuyệt phẩm linh mạch. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, chỉ cần là linh mạch, hắn liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Điên cuồng thu gặt linh mạch, Vì có thể đủ mau sớm thu gặt linh mạch, Dương Diệp đem chính mình tốc độ đề thăng tới cực hạn. Hơn nữa, ở một cái trong thành phố thu linh mạch sau đó, hắn không được lãng phí mảy may thời gian, lập tức hướng phía kế tiếp thành thị chạy đi. Hắn ngược lại là không có sát nhân, đều là chút phổ thông hư giả, giết cũng không quá tác dụng lớn, chỉ là lãng phí thời gian. Đương nhiên, những cái kia ngăn cản hắn thu gặt linh mạch người hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Không đến nửa canh giờ, Dương Diệp đi 10 ngọn thành phố lớn, chung, có 5 tòa thành thị có thần phẩm linh mạch, dư đều là chút tiên phẩm linh mạch. Nhưng mà Dương Diệp cũng không có đình chỉ, tiếp tục điên cuồng cướp đoạt thiên hà đại lục tất cả linh mạch. Cứ như vậy, không kém hơn nửa canh giờ về sau, Dương Diệp dừng lại. Lúc này, trong cơ thể hắn có 11 bầy đủ tuyệt phẩm linh mạch, tiên phẩm linh mạch có ước chừng hơn 30 cái. Khi này chút tuyệt phẩm linh mạch tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thế giới thứ nhất về sau, Hồng Mông Tháp trong tầng thứ nhất linh khí quá kinh khủng. Lúc này Hồng Mông Tháp bên trong tầng thứ nhất linh khí quá đầy đủ. Tùy tiện hô hấp một chút đều là linh khí. Đáng tiếc duy nhất là, hắn không thể đem những linh khí này trực tiếp chuyển hóa thành huyền khí, bởi vì tầng thế giới thứ nhất là độc lập. Hắn có thể tiến nhập Hồng Mông Tháp, thế nhưng Hồng Mông Tháp cũng không có cùng hắn hoàn toàn dung hợp một chỗ. Hồng Mông Tháp chỉ là sống nhờ ở trong cơ thể hắn, cùng hắn tâm thần có nhất định liên hệ. Vì vậy, hắn muốn sở hữu huyền khí, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hấp thu linh khí sau đó chuyển hóa thành huyền khí. Bất quá, nếu như nên có một ngày Hồng Mông Tháp nội thế giới cùng hắn thân thể hoàn toàn dung hợp một chỗ lúc, vậy thì đại biểu hắn tùy thời có thể đem tầng thế giới thứ nhất bên trong linh khí chuyển hóa thành chính mình huyền khí. Khi đó, hắn tại cũng không cần lo lắng huyền khí có đủ hay không loại vấn đề này. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi tâm tư, đang muốn hướng xuống một cái thành thị chạy đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một khắc này, ba cổ cực khí tức cường đại xuất hiện ở thiên hà đại lục bầu trời. Ngay sau đó, một đạo vô hình bình chướng xuất hiện ở linh giới bầu trời. Ba gã thần giả cảnh cường giả, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười, cái này thiên hà đại lục ba gã thần giả cảnh cường giả rốt cục bị hắn bức cho trở về. Bất quá nhưng là có chút phiền phức, bởi vì đối phương liên thủ phong tỏa thiên hà đại lục, hiện tại hắn nếu muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là đánh ra, mà một khi muốn đánh xuất hiện, khẳng định sẽ kinh động cái kia ba vị thần giả cảnh cường giả. Ba vị thần giả cảnh cường giả. Đây nhất định không phải hắn hiện tại có thể kháng, cho nên, không thể cứng lại, chỉ có thể dùng trí. Đúng lúc này, Dương Diệp nhướng mày, sau đó thân hình run lên, trực tiếp dung nhập trong không gian. Ngay tại Dương Diệp mới vừa dung nhập không gian cái kia trong nháy mắt, một đạo thần thức từ hắn nguyên lai vị trí chỗ ở đảo qua một cái. Rất nhanh, Dương Diệp từ trong không gian đi tới, vừa rồi cái kia đạo thần thức là thần giả cảnh cường giả, nói cách khác. Đối phương hiện tại bắt đầu ở tìm hắn. Tại chỗ, Dương Diệp yên lặng hồi lâu, đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Rất nhanh, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang không có vào trong lòng đất. Xuống đất sau đó, Dương Diệp một mực tốc độ nhanh hơn, một mực hướng phía chỗ sâu trong lòng đất chui vào, khoảng chừng qua một canh giờ, Dương Diệp dừng lại, ở trước mặt hắn là trận thổ bích, cái này thổ bích là thông hồng. Mà ở cái này thổ bích phía sau, là nham thạch nóng chảy. Hắn đi tới chỗ sâu trong lòng đất, nhìn trước mặt hồi lâu, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Không cho ta đi đúng không? Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. Ông, một đạo tiếng kiếm reo từ địa, mà, phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền lao ra mặt đất, sau đó đâm thẳng chân trời trời cao. Ngay sau đó, oanh, địa, mà, truyền đến một đạo nổ vang rung trời âm thanh, đại địa như chấn động đồng dạng rung động kịch liệt, rất nhanh, đại địa bắt đầu tảng lớn đổ nát, vô số nham thạch nóng chảy từ địa. Mà, phóng lên cao, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Không phải một chỗ mặt đất sụt lún, như phản ứng dây chuyền, thiên hà đại lục 2/3 đại địa cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Sau đó vô số nham thạch nóng chảy từ địa. Mà, tràn ra tới, cuối cùng hướng phía bốn phía nhanh chóng khuếch tán mà đi. Ngày tận thế tới, giờ khắc này, thiên hà đại lục vô số người trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà còn chưa kết thúc, đến từ xa xôi hải vực đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, toàn bộ hải vực trực tiếp cuồn cuộn nổi lên kinh thiên biển, sau đó toàn bộ hướng phía đại lục vọt tới. Vẫn là không có kết thúc, qua ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, cực bắc chi địa cũng truyền tới một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, cực bắc chi địa địa. Mà, những cái kia trồng chất không biết bao nhiêu năm tuyết sơn cùng băng sơn trực tiếp bị một đạo kiếm khí đánh nát. Tuyết lở, băng sơn sụp đổ, tận thế, chân chính ngày tận thế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người biết có người đang tận lực phá hư thiên hà đại lục. Cái kia ba gã thần giả cảnh cường giả cũng biết. Thế nhưng, bọn họ căn bản tìm không được Dương Diệp. Chân trời trên không, tại trong hư không, ba gã lão giả thần sắc âm trầm đáng sợ. Ba người này chính là từ thiên vân tinh vực gấp trở về cái kia ba gã thần giả cảnh cường giả. Thương lão, chúng ta không thể như thế tùy ý hắn phá hư xuống dưới. Giữa sân, một gã hoa bào lão giả đối lấy dẫn đầu tên kia cầm trong tay đen kịt quải trượng lão giả, trầm giọng nói. Yên lặng một lát, tên kia cầm trong tay quải trượng lão giả lắc đầu, nói. Hắn che giấu khí tức bản lĩnh quá mạnh, ta thần thức tạo biến toàn bộ đại lục cũng không có phát hiện hắn. Hắn đến muốn làm cái gì? Một gã khác người mặc hắc bào lão giả trầm giọng nói. Yên lặng hồi lâu, cái kia thương lão nói, nếu như ta không có đoán sai. Hắn còn mắt là trợ giúp cái kia thiên vân tinh vực. Trợ giúp thiên vân tinh vực. Hoa bào lão giả cau mày. Thương lão gật đầu, nói. Trước đây thiên vân tinh vực đế nữ tương trợ qua hắn. Hắn cùng với đế nữ quan hệ khẳng định không tầm thường. Lần này hắn đột nhiên tới đánh lén chúng ta thiên hà đại lục. Con mắt nhất định là muốn cho chúng ta gấp trở về. Dùng cái này giảm bớt thiên vân tinh vực áp lực. Chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tiếp tục đuổi giết hắn, vẫn là... Hoa bào lão giả nhìn về phía thương lão, thương lão ánh mắt nhìn phía dưới, yên lặng hồi lâu, sau đó nói. Người này tại cái này vị diện, ngoại trừ số ít một ít lão yêu quái ở ngoài, không có thần giả cảnh cường giả có thể chế trụ hắn. Lúc này đây, chúng ta tai, cách chương.